Vô địch thiên hạ, chương 1884, không tiền cùng hóa. Góc truyện audio.com. Cái kia nữ lâu chủ Quách Manh Manh nghe Hỏa Lưu Vân muốn gặp Hoàng Tiểu Long. Không từ một mặt lo lắng cùng làm khó dễ. Lưu Vân thiếu đế, cái này, chỉ sợ, Hoàng Tiểu Long ra tay chính là một chiều. Xa hoa như vậy, thân phận tự nhiên không đơn giản. Mà Hỏa Lưu Vân thân là Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc thiếu đế. Ở Tử Mãng đế quốc cơ hồ là dưới một người. Trăm tỷ tỷ bên trên. Bất kể là bất luận một ai. Quách Manh Manh đều không thể đắc tội. Hơn nữa lấy Hỏa Lưu Vân trên người sát khí. Đợi lát nữa như hai người gặp mặt. Tuyệt đối sẽ ra tay đánh nhau. Bất luận hai người ai xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nàng đều khó có thể chịu đựng nổi. Hỏa Lưu Vân thấy thế, lạnh giọng một hanh, Quách Hồ Hồ, ta lại cho ngươi một cơ hội, hiện tại liền mang ta tới. Quách Hồ Hồ nhìn vẻ mặt hàn ý bao phủ Hỏa Lưu Vân, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Vậy cũng tốt, bất quá hy vọng Lưu Vân thiếu đế đợi lát nữa xem ở Thiên Mị cô nương trên mặt, không muốn ở chúng ta nữ đế lâu bên trong ra tay. Hỏa Lưu Vân sầm mặt lại. Chẳng lẽ còn dùng ngươi đến dạy ta làm thế nào? Quách Hồ Hồ cười bồi nói. Không đúng không đúng. Lưu Vân thiếu đế đừng hiểu lầm. Ta là nói. Thiên Mị cô nương luôn luôn không thích thấy máu. Vì lẽ đó. Nhắc tới Hồ Thiên Mị không thích thấy máu. Hỏa Lưu Vân sắc mặt vừa chậm. Nói rằng. Cái này ta biết. Dẫn đường. Quách Manh Manh không dám lại kéo dài. Mang ngọn lửa vân đám người vãng Hoàng Tiểu Long. Hồ Thiên Mị đám người vị trí sân đi đến. Này nữ đế lâu rất lớn. Ủng có mấy ngàn tòa độc lập sân. Mỗi cái sân đều bố trí có đặc biệt cấm chế. Cấm chế vừa mở. Sân bên trong phát sinh việc. Ngoại giới cũng không biết. Vì lẽ đó. Hồ Thiên Mị biểu diễn khúc đàn cũng không làm kinh động nữ đế lâu cái khác sân. Lúc này, ở Hồ Thiên Mị 10 ngón bên dưới. Vô số âm phù không ngừng hóa thành từng con cổ cầm. Cổ cầm tiên minh âm thanh hình thành rất khác biệt nhạc luật. Khác nào từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Lại khác nào vô số tiên nữ múa. Lại như ngàn vạn chi linh bảo kích minh. Hoàng Tiểu Long mấy người âm thầm gật đầu. Hồ Thiên Mị ma khúc nghe không ra bất kỳ chi ma. Thế nhưng chính là như vậy mới tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì, nàng ma khúc đã rửa sạch ma khí. Đây là đã đạt đến cảnh giới cực sâu mới làm được. Đại nhân, Hỏa Lưu Vân đến rồi. Lúc này, Cao Xương Nhiên đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy nữ lâu chủ chính mang theo một đám người từ đằng xa đi tới. Đi ở trước nhất, là một người mặc tử long chi bào. Cực kỳ đẹp trai người trẻ tuổi. Tuy rằng chưa từng thấy Hỏa Lưu Vân. Nhưng Hoàng Tiểu Long biết người trẻ tuổi này tất là Tử Mãng đế quốc thiếu đế Hỏa Lưu Vân. Lúc này, sân cấm chế còn mở ra. Bao phủ mỏng manh lồng ánh sáng. Làm Tử Mãng đế quốc mọi người tới đến sân trước mặt. Hỏa Lưu Vân khoát tay chính là một quyền. Trực tiếp liền đem sân cấm chế lồng ánh sáng nổ đến nát tan. Cú đấm này, phảng phất là đánh vào Hoàng Tiểu Long trên người giống như vậy. Hắn nổ đến cực kỳ có sát khí. Trôi chảy mà kiên quyết. Hồ Thiên Mị khúc đàn đột nhiên ngừng lại. 10 ngón ngừng lại, mày liễu vừa nhíu. Sau đó đứng lên, tiêm tiêm bước liên tục, đi tới giữa sân, Hỏa Lưu Vân cùng Tử Mãng đế quốc các cao thủ trực tiếp đi vào sân. Sau đó Hỏa Lưu Vân trực tiếp hướng về Hồ Thiên Mị đi tới. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Ở trong mắt hắn, hoặc trong lòng, Hoàng Tiểu Long không đủ Hồ Thiên Mị một sợi tóc trọng yếu. Thiên Mị cô nương. Hỏa Lưu Vân đi tới Hồ Thiên Mị trước mặt sau, nhè răng nở nụ cười, giống thường ngày cùng bằng hữu chào hỏi. Ta nghe Quách Manh Manh nói Thiên Mị cô nương ở chỗ này, cho nên liền trực tiếp lại đây. Hy vọng không có mạo phạm đến Thiên Mị cô nương. Hỏa Lưu Vân một bộ phiên phiên chọc công tử tiêu sái dáng vẻ. Trên mặt ý cười, hoàn toàn không nhìn ra lúc trước lai lịch trên một mặt đằng đằng sát khí dáng vẻ. Hồ Thiên Mị nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Đối với Hỏa Lưu Vân nói, đây là Tử Mãng đế đô. Lưu Vân thiếu đế muốn đi cái nào liền đi cái nào. Thiên Mị nào dám trách tội Lưu Vân thiếu đế. Hỏa Lưu Vân phảng phất không có nghe được Hồ Thiên Mị trong lời nói tâm ý, cười ha ha. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vừa nãy Thiên Mị cô nương là ở biểu diễn thái cổ ma cầm chi khúc, cái kia liền tiếp tục biểu diễn đi. Ta cùng Hán Thao bọn họ đồng thời nghe một chút. Hỏa Lưu Vân mặc dù nói đến khách khí, mặt ngoài khiêm khiêm, thế nhưng nhất cử nhất động đều lộ ra một luồng thô bạo, không cho nhân chống cự. Hồ Thiên Mị nhưng là nhu nhưng mà nở nụ cười, nói rằng chỉ là vị công tử kia dĩ nhiên cho trăm vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Thiên Mị cũng không thể phá hoại quy củ. Theo Hồ Thiên Mị ánh mắt, lúc này Hỏa Lưu Vân tựa hồ mới nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Hỏa Lưu Vân lấy xem kỹ ánh mắt, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, một mặt trào phúng, tiểu tử, ngươi chính là cái kia nhà quê cường hào ra tay chính là trăm vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nhìn dáng dấp ngươi rất có tiền mà, bất quá, cõi đời này, cũng không phải có tiền là có thể hung hăng, có lúc ỷ vào ít tiền hung hăng, đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Hoàng Tiểu Long hờ hững. Có tiền không thể hung hăng. Lẽ nào giống ngươi này loại không tiền cùng hóa là có thể hung hăng? Không tiền cùng hóa. Mọi người ngẩn ra. Hồ Thiên Mị đột nhiên bật cười. Đôi mắt đẹp tất cả đều là ý cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có nhân dĩ nhiên nói Hỏa Lưu Vân là không tiền cùng hóa. Hỏa Lưu Vân a, vậy cũng là hỏa lôi Tử Mãng đế quốc thiếu đế. Toàn bộ ma thú thế giới, ai dám nói như vậy hắn? Bất quá, Hồ Thiên Mị càng tò mò chính là Hoàng Tiểu Long dựa vào là cái gì? Lại dám không nhìn Hỏa Lưu Vân còn có hỏa lôi Tử Mãng đế quốc? Nghe được Hồ Thiên Mị tiếng cười, Hỏa Lưu Vân mới phản ứng được. Một mặt âm trầm, lúc này, hỏa lôi Tử Mãng đế quốc lão tổ Hỏa Hán Thao nhìn Hoàng Tiểu Long. Lắc đầu cười gằn, tiểu tử, người không biết không sợ. Nguyên bản, lúc trước, người chết rồi là được. Thế nhưng hiện tại, không chỉ có người muốn chết. Bên cạnh ngươi những người này đều phải chết. Hơn nữa sau lưng ngươi gia tộc, của ngươi tổ tông tám đời đều phải chết. Hoàng Tiểu Long nhấc lên tay, làm một cái công kích thủ thế. Giết hắn. Hỏa lôi Tử Mãng đế quốc mọi người còn chưa hiểu Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ thời gian. Đột nhiên, bóng người lóe lên, liền thấy hỏa lôi Tử Mãng đế quốc lão tổ Hỏa Hán Thao cả người muốn nổ tung lên. Hỏa Hán Thao huyết, tiên hỏa Lưu Vân còn có hỏa lôi Tử Mãng đế quốc chúng lão tổ một thân. Trên đất, một bãi đỏ tươi, nhìn trên người vết máu. Hỏa Lưu Vân ngẩn ngơ. Tiện đà bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa giận vừa sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long cùng sau người Tứ Bất Tượng. Ngươi, dĩ nhiên giết ta hỏa lôi Tử Mãng đế quốc lão tổ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, chẳng lẽ còn có quy định, người khác không thể giết ngươi hỏa lôi Tử Mãng đế quốc lão tổ. Hỏa Lưu Vân hai mắt sát ý bắn mạnh, toàn thân khí thế bốc lên. Đối với cái khác đế quốc lão tổ hống một tiếng, giết bọn họ cho ta. Chấm, cái kia Hỏa Hán Thao là đại đế cấp 5, tuy rằng Tứ Bất Tượng có thể một quyền đem đánh giết. Thực lực để Hỏa Lưu Vân kinh hãi, thế nhưng hắn còn không chân chính để ở trong lòng. Dù sao bên cạnh hắn Hỏa Ngạn Tây nhưng là đại đế cấp 10 trung kỳ cao thủ. Nghe được Hỏa Lưu Vân mệnh lệnh, Hỏa Ngạn Tây chờ mười mấy cái hỏa lôi Tử Mãng đế quốc lão tổ đồng thời ra tay. Hướng về Tứ Bất Tượng, Cao Xương Nhiên đám người công kích lại đây. Mà Hỏa Lưu Vân bản thân cũng hướng về Hoàng Tiểu Long một quyền nhào tới. Hỏa lưu vân màu tím quyển sóng khuấy lên không gian. Khác nào một cái to lớn tử long. Trong nháy mắt liền đánh tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cách Trương.